Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2293, xem giải phẫu xem khóc. 1. Hốc mắt ướt át, không phải tỉ dụ, Phùng Kiến Quốc thật xem khóc. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm, đã là Phùng Kiến Quốc nằm mộng cũng không nghĩ tới loại trình độ đó. Kịch lớn chênh lệch dưới. Hắn đã không có kinh ngạc đợi một chút tâm trạng, bởi vì hết thảy tâm trạng cũng hoàn toàn không cần thiết, chỉ nhìn 10 giây giải phẫu, Phùng Kiến Quốc liền ý thức được, đây là mình mơ ước, mình đã từng là mơ ước, nhưng cả đời này hắn cũng không có gặp qua, cũng biết mình căn bản không làm được. Trong nháy mắt, theo nghề thuốc tới nay tất cả loại mơ ước, quá trình, khổ não, vui mừng, loại loại chua ngọt đắng cay xông lên đầu. Này, Phùng ca, người bệnh là ngươi người nào? Tô Vân vừa định muốn oán hận Phùng Kiến Quốc đôi câu. Nhưng mà ngẩng đầu một cái thấy được hắn mắt đục đỏ ngầu. Trong lòng kinh ngạc hỏi, không thể à, trước thay quần áo thời điểm không thấy được Phùng giáo sư có cái gì khác thường. Làm sao vừa lên đài tâm trạng thì không đúng đâu. Trịnh Nhân nghe được Tô Vân nói sau ngẩn người một chút. Làm giải phẫu tay dừng lại, nghiêng đầu xem Phùng Kiến Quốc. Gặp Phùng Kiến Quốc vành mắt có chút đỏ, lệ quang yêu kiều. Trịnh Nhân liền vội vàng hỏi nói. Phùng ca, thân thể không thoải mái. Hay là thế nào? Phùng Kiến Quốc át chế trước mình tâm trạng, nhưng nước mắt đã đi ra. Không trở về được, hắn hơi ngửa đầu. Miễn được ô nhiễm liền thuật khu, xoay người xuống đài, Phùng ca, không có sao chứ, Trịnh Nhân lo lắng hỏi nói, không có sao, không có sao, ông chủ Trịnh ngài làm, Phùng Kiến Quốc hái được vô khuẩn găng tay, qua loa lau một cái mặt, Lâm Uyên cũng xem mắt choáng váng, từ quốc nội trường y khoa đến Harvard, trở lại, thấy qua giải phẫu làm sao cũng có mấy trăm đài. Gặp qua làm giải phẫu làm ngủ, gặp qua làm giải phẫu làm cầm giày cởi chân trần đứng trên mặt đất, gặp qua làm giải phẫu làm vui vẻ ca hát, gặp qua làm giải phẫu làm đường huyết thấp choáng váng đài. Nhưng chính là không gặp qua làm giải phẫu cầm mình cho làm khóc. Phùng ca, ngươi đây là thế nào? Tô Vân kỳ quái hỏi nói. Không, xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Nhớ tới sư phụ ta tới, Phùng Kiến Quốc thở dài, nói đến, hắn cũng biết mình thất thố, cho nên liền xem cũng không dám xem, chỉ là ngây ngẩn ngồi ở trên cái băng ghế. Tô Vân nhíu mày, trong tay kiềm cầm máu phát ra, bóc, một thanh âm vang lên. Tốt giải phẫu tốt, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tô Vân lắc đầu một cái, hàng này thật là nhỏ mọn. Mình liền gõ hắn một chút, hắn thì phải đổi trở về. Bất quá hắn trong đầu đều là Phùng Kiến Quốc khóc tỉ tê. Lại liếc một mắt, tiếp tục cùng lão bản giải phẫu. Phùng Kiến Quốc làm sao đều là mang tổ giáo sư. Làm sao xem cái giải phẫu lại xem khóc. Cái này CMN, đến kia nói phải trái đi. Bất quá mình lần đầu tiên gặp lão bản chia lìa em bé dính liền lá gan thời điểm. Tựa hồ vậy sinh ra nhất định tâm trạng chập chờn tới. Tô Vân hồi tưởng, hơi cười một tiếng, lão bản trình độ là cao. Nhưng vậy chuyện như vậy, cảm giác vấn đề mình đã có mông lung nhận biết. Sau này thêm sức lực, một ngày nào đó có thể đột phá. Phẫu thuật này làm đúng là lại thích vừa nhanh. Khá vậy chưa đến nỗi xem khóc. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phùng Kiến Quốc. Trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cúi đầu giải phẫu, 17 bộ 22 inch sau đó, đường ruột lỏng rõ ràng xong, Tô Vân, ngươi và Lâm Uyên đi hạ đường ruột mang màng. Trịnh Nhân vừa nói, ngẩn người một chút, Phùng ca, hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn một cái Phùng Kiến Quốc. À, Phùng Kiến Quốc bây giờ tâm trạng hơi ổn một chút, mờ mịt ngẩng đầu. Lăng lăng nhìn Trịnh Nhân và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Trịnh Nhân nói, đã thông báo, kỳ 2 giải phẫu, Phùng Kiến Quốc hoàn toàn không có nghe gặp Trịnh Nhân mới vừa nói gì. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật muốn đi lên đạp hắn một cước, nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút. Tổng không thể bởi vì chút chuyện như vậy mà ở trong phòng giải phẫu đánh không phải. Phùng ca, lão bản chuẩn bị một chút đường ruột mang màng stun. Muốn là có thể nói, đồng thời giải phẫu vậy là đủ rồi. Không cần kỳ hai như vậy phiền toái. Tô Vân giải thích, ếch, Phùng Kiến Quốc giật mình. Bất quá chỉ ngẩn không tới một giây. Hắn lập tức đứng lên, không chút do dự nói đến. Được, ta và thân nhân người bệnh làm giao phó đi. Đừng quên giao phó kỳ hai giải phẫu có thể. Trịnh Nhân xem Phùng Kiến Quốc dáng vẻ mất hồn mất vía có chút không yên tâm. Liền lại dặn dò một câu. Tiểu Thảo, ngươi đi xem điểm. Tô Vân và Quyền Tiểu Thảo nói đến. À, Quyền Tiểu Thảo vội vàng truy đuổi ở Phùng Kiến Quốc sau lưng. Hai người cùng đi làm trong giải phẫu giao phó. Lâm Uyên cho Phùng Húc Huy gọi điện thoại. Đưa mang màng stun. Tô Vân nói tiếp đến. Giải phẫu làm có phải hay không quá nhanh? Trịnh Nhân dùng ấm nước muối vải xô bao trùm khoang bụng người bệnh. Mình nghĩ đến, lão bản, người cảm thấy chắc chắn có lớn hay không? Tô Vân hỏi, lớn, Trịnh Nhân nói, ruột kết tan vỡ, tại sao dễ dàng xuất hiện giò ruột non? Cần kỳ hai giải phẫu, bởi vì ruột kết bên trong vi khuẩn nhiều, dễ dàng đưa đến bị nhiễm. Người bệnh xúc ruột chí ít 9 lần, mặc dù không biết tần số, nhưng ta phỏng đoán đường ruột loạt chân khuẩn mất thăng bằng là nhất định là có. Phúc suy tương đương, Tô Vân bật cười, thì ra như vậy giữ người như thế nói, vẫn là nhân họa đắc phúc thôi. Ta nói đúng cái ý này, ngươi đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, bình thường người bệnh nói, nếu là cục bộ hạ mang màng stun, lực độ vừa phải, sau khi giải phẫu cộng thêm hai cái thua đè hấp dẫn, xuất hiện lại bị nhiễm muốn kỳ hai giải phẫu có khả năng vậy tương đối muốn giảm nhỏ một chút. Cái này ngược lại là ý nghĩ. Tô Vân cười nói, ta lợi hại, lợi hại. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, một lát làm giải phẫu thời điểm, ngươi đi hạ stun, ta ở phía trên nhìn. Yên tâm, stun xuống khẳng định so với Phú Quý Nhi tốt. Tô Vân nói, ừ, người trình độ hẳn so Phú Quý Nhi cao một chút. Trịnh Nhân đồng ý Tô Vân nói, nhưng mà những lời này nhưng đưa tới Tô Vân bất mãn. Nói cái gì vậy? Cái gì gọi là chỉ cao một chút? Gạo mới hoàng thực, người biết người này sao? Trịnh Nhân không muốn cùng Tô Vân tranh luận những thứ này không có ý nghĩa sự việc. Liền trực tiếp cứng rắn đến ken két vang dội đem đề tài rời. Thuận lòng trời đường đại học y khoa học sinh. Nhóm đầu tiên xử lý dạ dày ruột kính bác sĩ. Bây giờ ở nước Mỹ Albert Einstein đại học y khoa làm giáo viên. Được gọi là nước Mỹ nghiêu bức nhất bên trong kính bác sĩ. Tô Vân một chút cũng không do dự. Nói thẳng đến, ta nghe qua gạo mới hoàng thực tiên sinh giảng bài. Lâm Uyên ở phía sau nói đến, ừ, chính là nói nước Mỹ chở Âu Châu quốc gia cốt chất làm xốp thi đỗ. Là bởi vì là uống sữa tươi uống vị kia bác sĩ. Trịnh Nhân cười nói, nghe nói hắn quan sát 1000 ca cà phê xúc ruột người bệnh. Nói là đường ruột rất sạch sẽ. Ừ, Tô Vân nghi ngờ nhớ lại, nhưng Thủy Chung không nhớ nổi lão bản nói chuyện này. Không bị bệnh hoạt pháp, chính là hắn viết, 80 nhiều, thật giống như người vẫn còn ở. Nhìn vậy tương đối trẻ tuổi, nghe nói hắn chính là cà phê xúc ruột thực hành người một trong. Còn nói rất nhiều lý luận cùng với suy đoán tính đồ. Trịnh Nhân nói, người cảm thấy cà phê xúc ruột hữu dụng. Tô Vân hỏi, cà phê bởi vì xúc tiến glutathione chất xúc tác bài tiết. Người sau là lá gan giải độc và tiêu trừ tự do cơ trọng yếu nhất lên men làm. Hơn nữa cà phê chứa cà phê bởi vì đạt tới trà giảm khuếch trương ruột vách đá mạch máu cũng hòa hoãn. Ruột viêm.